pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822. Chương 819 chiến đấu đi. Lão Thái Thái, tuyết trắng xóa sớm đã là qua đi thức, bởi vì có hỏa linh. Toàn bộ trong không gian mặt độ ấm đã không còn như phía trước như vậy rét lạnh. A Lê đã từng cấp Lâm Tịch giảng dài quá. Này đó cấu thành không gian tài liệu đều có tác dụng gì? Làm nó khống chế giả lại như thế nào sử dụng? Này đó hòn đá tảng đều là có linh tính. Cho nên ở nàng trồng đầy thực vật kia phiến địa phương cũng không có quá lớn thay đổi. Kia một tiểu khối khu vực như cũ là băng thiên tuyết địa. Mà còn lại địa phương bắt đầu xuất hiện róc rách dòng suối cùng một tảng lớn màu nâu ốc thổ. Giữa không trung một đoàn ô mênh mông giống như màu ánh trăng giống nhau thiên thể chính thản nhiên. Treo, đó là tinh hồn ở một chút hình thành chiếu sáng tinh thể. Cùng huân gió nhẹ quất vào mặt, có thức những bùn đất hương thơm, có huyền băng tủy cùng hỏa linh giao hòa qua đi ẩm ướt cùng ấm áp. Lâm Tịch đột nhiên có lớn tiếng kêu gọi xúc động. Ta thế giới a, đây là ta thế giới. Bên ngoài cái kia Diệu Huyền phân phối cấp chính mình ra. Lại ấm áp lại tốt đẹp, cũng bất quá là giới tử sở biến ảo. Kia nước chảy, kia thanh khê, kia tùng xanh biếc ướt át rừng trúc, như nhau thi khanh theo như lời. Tất cả đều là giả, nhưng là cái này độc lập trong không gian mặt, một thảo một mộc đều là chân thật tồn tại. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, những cái đó nguyên bản ở đình viện nhiều thịt liền xuất hiện ở tiên thuật phòng chung quanh. Phì phì nộn nộn, sắc thái sạc sỡ, Lâm Tịch hơi hơi cười. Từ thành hôn thể tiến vào Diệu Huyền, nàng vẫn luôn là một loại a phiêu trạng thái, không chỗ nào dựa vào. Cho nên nàng nỗ lực dẫy dụa cầu sinh tồn, chỉ vì có một ngày có thể dẫm lên kiên định thổ địa. Hiện giờ nàng xem như làm được đi. Dưới chân này phiến thổ địa, tuy rằng cũng không thảm thực vật, chính là lại mang theo cổ chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được sinh cơ dạt dào. Lâm Tịch tinh thần lực có thể kéo dài đi ra ngoài rất xa rất xa. Biết những cái đó tinh hạch kỳ thật cũng là linh lực một loại hình thái. Lâm Tịch trả lại đội lúc sau săn thú đoạt được, cơ bản tất cả đều ném vào trong không gian mặt, dựa theo thổ địa diện tích tính toán nói. Lâm Tịch hiện giờ hẳn là có thể bị xưng hô một tiếng thị trường. Nàng cuối cùng hoàn toàn minh bạch A Lê lúc trước biết nàng không gian là như thế này một cái thế. Giới vì sao sẽ như vậy kinh hỉ, người khác độc lập không gian, một phương thiên chính là một phương thiên. Tiểu thế giới chính là tiểu thế giới, mà nàng, đến nay nàng như cũ không biết, chính mình cái này không gian đến tột cùng có thể có bao nhiêu đại. Nàng chỉ biết, cái này không gian tuyệt đối không phải cái loại này một phương thiên cùng bình thường tiểu thế. Giới có thể so sánh so, Lâm Tịch nhìn như cũ vùng đất bằng phẳng không gian, có kim thủy hòn đá tảng mới có thể hình thành sơn xuyên phập phồng. Núi non trùng điệp. Cần thiết muốn thấu toàn sở hữu tài liệu, mới có thể cấu thành bốn mùa tuần hoàn lặp lại, thiên đạo luân chuyển, mới có thể biến thành một cái chân chính thế giới. Lâm Tịch chạy tới nhìn kia căn ảnh mộc thủy, có lẽ là lập tức nhiều như vậy nhiều đồ vật, thực vật nhất yêu cầu quang, thủy cùng với thỉnh thoảng phất quá tràn ngập linh khí cùng phong. Ảnh mộc thủy cư nhiên một chút liền thoán cao rất nhiều. Càng là tiếp cận thành công. Liền sẽ càng nhanh táo, làm cho rất nhiều người kỳ thật đều là ở cuối cùng một bước sắp thành lại bại. Phía trước Ninh Ngưng nói nàng có thể tuyển một loại ngũ hành hòn đá tảng thời điểm. Lâm Tịch liền cảm giác được chính mình tâm thái không phải thực hảo. Nàng cơ hồ là thực tham lam chờ đợi Ninh Ngưng có thể lấy đến ra kim thủy hòn đá tảng tới. Mà đương nàng đối mặt kia ba loại ngũ hành hòn đá tảng. Thất vọng rời non lấp biển mà đến, Lâm Tịch thậm chí đối Ninh Ngưng có oán hận cảm xúc. Vì cái gì ta có, người cố tình liền đều có đâu. Ở phát hiện chính mình loại này cảm xúc nháy mắt, Lâm Tịch lập tức ở trong lòng nhất biến niệm linh đài tịnh chú. Kỳ thật nàng biết chính mình loại này ý tưởng bản thân chính là sai lầm. Mê hồn đoạt phách đèn là chính mình tặng không cấp Ninh Ngưng. Chỉ ở gia tăng toàn bộ đoàn đội chiến lực, cũng không có nghĩ tới muốn nhân ra cái gì hồi báo. Kết quả liền bởi vì Ninh Ngưng không nghĩ lấy không người khác đồ vật cho nên chuẩn bị dùng ngũ hành hòn đá tảng đáp lễ cho nàng, mà chính mình tài liệu chỉ thiếu cái kim thủy hòn đá tảng. Nóng lòng cầu thành dưới thế nhưng sinh ra một tia tâm ma. Chuyện này cấp Lâm Tịch gõ vang lên chuông cảnh báo. Bao nhiêu người núi đao biển lửa, hang hổ lang sào đều qua đi, lại chết ở về nhà trên đường. Như vậy nhiều năm nàng đều đợi, này cuối cùng một khối kim thủy hòn đá tảng nàng như cũ chờ đến khởi. Đều nói giới chủ kiếp tâm ma thật mạnh, nếu là bởi vì cuối cùng một khối cơ sở tài liệu nàng liền như thế lo được lo mất. Cảm xúc đều sắp vô pháp tự khống chế, có thể dự kiến nàng giới chủ chi kiếp nhất định bi kịch. Điều chỉnh tốt tâm thái, Lâm Tịch ngược lại không nóng nảy. Nguyên lai mới vừa lộng tới ảnh mộc thủy thời điểm, nàng đều có kiên nhẫn chờ đợi nó một chút trưởng thành vạn năm ảnh mộc thủy. Hiện giờ so chi lúc trước, không biết nhanh nhiều ít, nhìn thoáng qua như cũ trụi lùi không gian, từ một mảnh đen nhánh biến thành trắng xóa băng nguyên, lại cho tới bây giờ trời xanh mặt trời rực rỡ dưới. Phủ kín màu nâu bùn đất, thở phào nhẹ nhõm, ta Lâm Tịch, chờ đến khởi. Cũng không quay đầu lại rời đi không gian sau, Lâm Tịch theo thường lệ đi dưỡng hồn chỉ phao tắm mơ siêu dùng 5 giờ công đức mua sắm một lọ hoa. Hồng ngưng thần hương lộ, Lâm Tịch một bên hấp thu linh dịch một bên click mở chính mình cá nhân trị số. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 19, trung cấp chấp hành giả, tích phân. 6.919 cộng 6826 huyền tinh, 23.243 cộng 5650 sinh mệnh, 52 cộng 1 linh hồn, 72 cộng 1, bị động số liệu, tinh thần, 109 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 105 may mắn, 34, bị động số liệu, mị lực, 13 cộng 1 tư chất, 16. Bị động số liệu, công đức, 6.645 cộng 500, bị động số liệu, tín ngưỡng, 3.250 cộng 1210, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 2 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, hoàn mỹ trang bị lan, ngọc khấu, ngưng thần chiến giáp huân chương lan. Xích liêu, trí tâm thuộc tính điểm, 4 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, không khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 xã khu tích phân, 1444 cộng 232 miễn tử khoán. Một lần này, rút thăm trúng thưởng được đến ma pháp vị diện khen thưởng nhiệm vụ. Nghe xong sư phụ nói 31 thăng tinh vực sụp xuống hỏng mất. Dẫn lực hỗn loạn làm cho diệu huyền vị diện sẽ lẫn vào rất nhiều chấp hành giả sinh ra bội nghịch. Chi hồn, cho nên vì ổn thỏa khởi kiến, nàng vẫn là ngoan ngoãn làm điểm bình thường nhiệm vụ đi. Kiểm tra rồi một chút nhiệm vụ tiến độ, năm nay Lâm Tịch ít nhất còn cần làm 3 cái bình thường vị diện nhiệm vụ mới tính hoàn thành xã khu. Giữ gốc, tinh thần lực thêm một chút, vũ lực hơn nữa tam điểm. Lâm Tịch Mỹ Mỹ ngủ một giấc lúc sau, Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ, hơi không khỏe qua đi, Lâm Tịch mở to mắt, đây là một gian thập phần cũ nát phòng, nguyên bản tuyết trắng vách tường đã biến thành màu vàng, 4 cái góc tường có các loại hình dạng hắc màu xanh lục mốc đồ mơ siêu Lâm Tịch trở mình. Cảm giác thân thể thập phần không sảng khoái, cả người cốt cách cứng đờ, bởi vì nàng xoay người. Tiểu giường gỗ phát ra khó nghe kéo kẹt thanh. Có thể là thân thể này vừa mới tỉnh ngủ duyên cớ. Cảm giác thập phần miệng khô. Đầu giường cổ xưa tiểu đầu gỗ ngăn tủ thượng phóng một cái đồng dạng cổ xưa ly nước. Mặt trên ấn mẫu kem đánh răng quảng cáo. Lâm Tịch lấy qua cái ly. Ùng ục uống lên 2 nước miếng. Lúc này mới cảm giác chính mình hơi chút hảo quá một ít. Nhìn trên vách tường treo đồng hồ thạch anh, buổi sáng 4 giờ rưỡi, mà bên ngoài lại là đen nhánh một mảnh, xem tình hình, này hẳn là cái mùa đông. Lâm Tịch duỗi cái lười eo, như cũ cảm thấy mỏi mệt bất kham, tựa hồ là vất vả lao động suốt một buổi tối. Cả người xương cốt đều là chua lòm đau. Nàng đơn giản cắm thượng cửa phòng, một lần nữa nằm hồi trên giường, bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Hết chương.